sau nhiều năm gả thay. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như cất bước đi đầu bỗng dừng lại, lặng lẽ nháy mắt và bảo Thúy Châu quay lại. Pussy két tim nàng nâng tà váy lên, rón rén đi về phía cửa sổ. Cánh cửa khép hờ, xuyên qua thảm cỏ xanh trên bậu cửa sổ, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng lưng to lớn của Lục Phụng. Lục Phụng nói, lão phu nhân, cẩn trọng lời nói, giọng điệu hắn rõ ràng không vui. Mẫu thân Lục Phụng dường như đang mỉm cười, giọng nói như bị nghẹt ở cổ họng bất chợt tuôn trào. Ngươi đang nói cái gì? Cho dù hôm nay Tề Chấn Nhạc có đích thân đến gặp ta, ta cũng không sợ. Giang Uyển Như sợ bản thân lỡ miệng liền che miệng vẫn không ngăn được kinh ngạc. Hoàng đế, bất kỳ kẻ nào tùy tiện nhắc đến tên thật của hoàng đế đều phạm thượng. Bà ta có phải điên rồi không? Triệu phu nhân thở hổn hển, chỉ tay thẳng mặt Lục Phụng, nghiến răng nói từng chữ một. Các ngươi, họ Tề các ngươi, vĩnh viễn nợ ta một mạng. Bà ta như một kẻ điên, điên cuồng chỉ trích người khác một cách mê sảng. Ngươi bây giờ oai phong lẫm liệt làm sao? Đã chiếm đoạt thân phận của nhi tử ta, sống an an ổn ổn nhiều năm như vậy, giờ đây nghiễm nhiên trở thành hoàng tử. Liệu người có nhớ đến nhi tử tội nghiệp của ta hay chăng? Nhi tử của ta từ nhỏ đã sợ đau, nhưng người có biết khi ta tìm thấy nó chẳng còn gì cả. Đôi tay, bàn tay, không có gì cả, tất cả đều vỡ vụn từng mảnh. Ta muốn mang nhi tử trở về nhưng chẳng thể nữa, vì chúng đã gãy nát hết rồi. Giọng nói khàn khàn tràn ngập đau đớn xen lẫn phẫn nộ, khiến trái tim Giang Uyển Như co rút không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột ngột, một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi kiếm lóe lên hướng thẳng về phía Lục Phụng. Đầu óc Giang Uyển Như nổ tung, mọi thứ dường như trở nên trống rỗng. Hành động của nàng nhanh hơn lý trí. Lục Phụng, hãy cẩn thận. Lục Phụng rên rỉ, hắn nắm chặt lưỡi đê, a, o trước ngực, mũi đê, a, o đã đờ, ớ, m sâu n, g, ự, c hắn, m, á, u đỏ sực trào ra, thấm đẫm áo choàng màu tím sẫm. Ra ngoài, Lục Phụng sắc mặt tái nhợt. Đối với Giang Uyển Như bất chấp xông vào nói, Uyển Như, ngoan nào, nghe lời ta, nàng hãy ra ngoài đi. Giang Uyển Như dường như chẳng nghe thấy gì, lý trí của nàng đã sụp đổ nhìn Lục Phụng chảy rất nhiều máu. M, á, u chảy qua kẻ tay hắn, chảy rất nhiều máu, nàng hoảng sợ nói, người đâu, không, thái y, nhanh đi tìm thái y, tay chân hoảng loạn. Nàng vây quanh hắn nhưng nàng không dám cử động, lo sợ động phải vết thương của hắn. Lục Phụng ho khan, đột nhiên không tiếng động, trực tiếp rút mũi đê, a, o đang ghim sâu trong n, g, ự, c ra. Giang Uyển Như không kịp hoảng sợ, chỉ biết nhanh chóng tìm vải băng bó vết thương cho Lục Phụng. Đôi tay nàng lạnh buốt vì gió lạnh thổi từ bên ngoài. Nhưng M, á, u của hắn lại nóng ấm, khiến trái tim Giang Uyển Như ê ẩm, đau nhức. Đôi môi Lục Phụng trắng bạch, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Triệu phu nhân nói, mọi chuyện hãy dừng tại đây. Nếu Triệu phu nhân suy nghĩ kỹ, thì có thể tùy thời đến tìm ta. Giang Uyển Như nhìn theo ánh mắt của Lục Phụng, nàng nhận ra bà ta, mẹ chồng của nàng. Đã rất lâu nàng không gặp bà ta, trông có vẻ bà ta đã già đi hơn lần trước nàng gặp. Với mái tóc hoa râm, đôi má thon thả, đôi mắt hơi đỏ và sưng lên nhưng lại sáng ngời. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, như một chiếc cung được kéo căng, sẵn sàng lao nhanh về phía trước. Nàng chợt nhớ tới mẹ chồng đã nhắc đến một người lữ công mà nàng từng đi theo đã ra chiến trường. Là một nữ nhân. Không giống bất kỳ nữ nhân bình thường nào. Lục Phụng thấp giọng nói, đi thôi. Giang Uyển Như chẳng bận tâm đến người mẹ chồng, chuyên chú dìu Lục Phụng rời khỏi đó. Dù được dìu, nhưng Lục Phụng vẫn bước đi nhanh hơn nàng. Trở lại gian phòng có nhiều kẻ đang vây quanh, Giang Uyển Như lớn tiếng gọi thái y, nửa canh giờ sau. Lục Phụng cởi trần từ thắt lưng trở lên, khuôn n, g, ự, c săn chắc, cụ ả hắn được quấn bằng vải trắng. Là thái y rửa vết m, á, u trong chậu đồng. Dặn dò rằng, chỉ là vết thương ngoài da, mũi d, a, o không đờ, ớ, m ngay tim, đừng để dính nước, tránh vận động mạnh, nhất là chuyện đó, cũng đừng uống rượu, thường xuyên thay băng. Giang Uyển Như nghiêm túc lắng nghe, sau đó hỏi, bao lâu miệng vết thương sẽ khép lại? Giang Uyển Như không chỉ giàu sang về tiền bạc, còn giàu sự hiểu biết lễ phép với trưởng bối. La tiên sinh rất vừa ý nàng, dựa vào lời nói cũng biết lão rất sủng ái nàng. Cười nói, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Nhìn thấy Giang Uyển Như đôi mày xinh đẹp nhíu lại, La tiên sinh hiền lành an ủi nàng. Nhưng hoàng tử thì khác, ngày ấy có sức khỏe tốt, hơn nữa trong cung có bí dược, có lẽ sẽ nhanh hơn. Đừng lo lắng, Giang Uyển Như cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng nàng chưa kịp nói thì Lục Phụng đã trầm giọng nói. Lui xuống đi, La thái y cố nén nụ cười. Cầm hộp thuốc cúi chào rời đi. Giang Uyển Như không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy. Ban nãy, hắn đã từ bỏ sự an toàn của chính hắn. Nàng còn chưa tức giận. Hắn lợi hại như vậy. G, I, E, C giặc ức nước. Mẫu thân chỉ là một bà già yếu đuối. Sao lại biến mình thành một mớ hỗn độn đẫm máu? Hắn không nói một lời nào. Hắn đột nhiên tức giận như thể nàng mới chính là người sai. Hoài Dật vừa đón sinh thần lần thứ năm, hai hài tử của hắn còn chưa cai sữa. Hắn có nghĩ đến mẫu tử các nàng không? Giang Uyển Như ngồi trên chiếc ghế tròn cách Lục Phụng không xa, lặng lẽ hờn dỗi. Một lúc sau, Lục Phụng nhìn về phía Giang Uyển Như đang cúi đầu tự nghịch nghịch tay áo. Nói, lại đây. Giang Uyển Như xoay người, không để ý đến hắn. Lục Phụng trong mắt tràn đầy bất lực, thản nhiên nói, vết thương hình như nứt rồi. Giang Uyển Như nhanh chân đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh hắn, sờ sờ vai hắn và nhìn, chảy m, á, u ở đâu? Ta đi tìm La tiên sinh quay lại. Lục Phụng nắm c, h, a, t, t, a, y nàng. Dùng sức kéo nàng, Giang Uyển Như đột nhiên mất thăng bằng ngã vào lòng n, g, ự, c hắn. Nàng không phải loại người nhỏ nhắn yếu mềm. Vết thương của Lục Phụng vừa mới được băng bó, sau cú ngã này, đã thật sự đổ máu. Giang Uyển Như, chàng đáng bị như vậy. Nàng nhéo mạnh vào eo Lục Phụng, sợ hắn đau cũng chẳng dám dùng nhiều sức. Lục Phụng không cho phép nàng gọi tên thái y kia là La tiên sinh, bảo hắn là kẻ không biết tôn trọng nữ nhân, đáng bị trừng phạt. Giang Uyển Như suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được. La tiên sinh là người tốt, người như vậy tại sao hắn lại xem thường? Lục Phụng im lặng một lúc rồi nói, hắn ta cười với nàng, sau chuyện xảy ra với Bùi Chương, Lục Phụng vô cùng ghét loại nam nhân có vẻ ngoài ưa nhìn này. Hắn cũng không thấy ai có ý định tốt. Giang Uyển Như, nàng nhanh chóng lảng tránh vấn đề, nói sang chuyện khác, hôm nay, lão phu nhân xảy ra chuyện gì sao? Dường như bà ta đã chấp nhận nàng, sau nhiều chuyện có lẽ do ảnh hưởng danh tiếng và thâm niên của bản thân. Giờ đây danh tính của Lục Phụng đã được tiết lộ, bà ta dường như không muốn nàng gọi là mẹ chồng nữa Lục Phụng. Nàng không cần phải vậy, Giang Uyển Như lạnh nhạt nói. Ta không phải lo lắng về điều đó, ta còn có việc phải làm. Ta rời đi trước, Uyển Như, nàng băng bó vết thương lại cho hắn. Nàng sợ nó lại nứt ra nên không dám vùng vẫy, chỉ có thể quay mặt đi. Gò má nàng phồng lên vì tức giận, Lục Phụng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay thô ráp xoa xoa má nàng, bất lực nói, cái miệng nhỏ này còn có thể há to hơn nữa. Giang Uyển Như trừng mắt nhìn hắn, Lục Phụng, ta đang rất tức giận. Hắn chẳng nói điều gì với nàng. Hơn hết, hắn cũng không biết trân trọng thân thể của chính mình. Nàng lo lắng cho hắn, còn hắn thì cho rằng nàng giận dỗi vô cớ. Lục Phụng khẽ cau mày, nhưng hắn chưa kịp nói thì Giang Uyển Như đã chặn miệng hắn lại. Nàng đếm ngón tay, nói từng ngón một, ta biết trong lòng chàng có rất nhiều tâm sự, có rất nhiều điều chàng giấu ta vì sợ ta lo lắng. Điều này ta có thể hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều năm ga thay, chương 91, HTML, nhưng, ta rất lo lắng cho chàng. Chàng mang đến một thân thể đầy thương tích và ta cũng chẳng thể hỏi rằng liệu ta có là thê tử của chàng hay không? Vớ vẩn, Lục Phụng nói trong một giọng điệu trầm thấp, nàng còn không rõ hay sao? Chàng đối xử tốt với ta thật là tốt. Được phu quân yêu quý ba đời là điều may mắn của ta. Giọng nói của Giang Uyển Như đột nhiên dịu lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Lục Phụng, nhỏ giọng nói, nhưng Lục Phụng, ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của chàng, không phải là thiếp thất xinh đẹp chỉ biết lấy lòng chàng. Huống chi là chó mèo nuôi trong nhà. Tục ngữ có câu, phu thê là chim chóc cùng một khu rừng. Khi tai họa ập đến, cả hai đều bay đi. Ta chính là muốn sống lâu dài cùng chàng. Lục Phụng im lặng hồi lâu. Đôi mắt của Giang Uyển Như sáng lên. Chân thành nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Lục Phụng cụp lông mày xấu hổ và nói, đừng suy nghĩ mù quáng. Đôi ta sẽ không thể răng long đầu bạc. Người thắng là vua, kẻ thua là kẻ cướp. Nếu một ngày nào đó hắn bị đánh bại, hắn sẽ thừa nhận điều đó. Hắn cũng đã bày sẵn lối thoát cho thê tử. Nhi tử tuy không giàu sang phú quý như bây giờ, nhưng ít nhất mẫu tử họ cũng có đủ cơm ăn áo mặc. Đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm cho họ với tư cách là một người phu quân, một người phụ thân. Lục Phụng độc đoán và có quan niệm sâu xa coi phu quân như trời. Chỉ vài lời thì không thể lay chuyển được. Giang Uyển Như thất vọng thở dài. Hắn bị thương, nàng thậm chí còn không dám nhéo mạnh hắn. Giang Uyển Như khó chịu trong lòng. Lục Phụng rõ ràng không phải sẽ dùng lời lẽ ngọt ngào mà dỗ dành người khác. Còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Điều này khiến Giang Uyển Như rất mệt mỏi. Tại phủ Lục Quốc Công, Lục Phụng đích thân đến triều đình xin lệnh truyền tước vị cho nhị thiếu gia nhà họ Lục. Giang Uyển Như sắp xếp các kho hàng, ngân sách, trang trại, cửa hàng, theo loại của hồi môn không có giá trị bao nhiêu, phần thưởng mà chỉ có hoàng đế ban cho nàng, cũng như dầu và nước mà quản gia của nàng có, bí mật thu hoạch trong nhiều năm, tất cả đều mang theo bên mình, tài sản của gia đình do Lục Quốc Công để lại vẫn còn nguyên vẹn. Về phần tiền lương của Lục Phụng trong những năm qua, những phần thưởng trong cung ban cho Lục Phụng, vàng bạc châu báu mà thuộc hạ của hắn trao cho hắn vì hiếu thảo, chia làm 2 và 8 phần. Họ lấy phần nhỏ, 1 phần và để lại phần lớn cho dinh thự quốc công. Giang Uyển Như đau lòng bàn giao cửa hàng và trang trại. Có một số cửa hàng không ở trong vị thế đắc địa nhưng đang kiếm được lợi nhuận. Nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để vực dậy những cửa hàng này. Không đủ sống vào thời điểm đó. Sau này, bây giờ những cánh đồng màu mỡ và ngũ cốc dồi dào đều là do nàng làm việc chăm chỉ. Nàng nhìn Châu Nhược Đồng, bất đắc dĩ nói, đại gia, tuy đã không còn nhưng ta sẽ luôn giữ mối quan hệ tẩu muội trong lòng. Đây là sổ kế toán, đây là chứng thư đất, đây là chứng thư đất. Chìa khóa nhà kho và thẻ ra khỏi nhà. Giang Uyển Như kiểm tra mọi thứ và gửi cho Châu Nhược Đồng. Nói, ta mong rằng ngươi sẽ siêng năng và tiết kiệm để giữ gìn khối tài sản lớn lao này cho gia đình mình. Ở đây sống 5 năm rồi đột nhiên rời đi. Giang Uyển Như cảm thấy buồn bã, không khỏi giải thích thêm vài câu. Có rất nhiều việc phức tạp muội không thể xử lý được tất cả nếu chỉ có một mình. Hãy nhờ tam muội của ngươi giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều là một gia đình. và tất cả chúng ta đều đau khổ. Là chủ gia đình, chúng ta nên có cái nhìn rộng hơn và không chỉ tập trung vào những lợi ích nhỏ nhặt trong gia đình trước mặt chúng ta. Ta có thể làm được. Nàng ấy cúi đầu thật sâu, nhẹ nhàng nói, ta sẽ hiếu thuận với người lớn tuổi, bạn bè và tẩu muội, chăm sóc thật tốt gia đình bọn họ. Xin Vương Phi hãy yên tâm. Khi nàng ấy nói điều này, Giang Uyển Như càng cảm thấy bất an hơn. Châu Nhược Đồng là một người có học thức. Nàng ấy đã không chăm lo ngôi nhà trong vài ngày kể từ khi Giang Uyển Như mang thai và giao tiểu hài tử cho hai đệ muội của nàng. Đừng nhìn những nha hoàn trong nhà bị bán vào tay chủ tử. Bọn họ bề ngoài thì lương thiện nhưng đằng sau lại bẩn thỉu, lén lút, lại có ý đồ xấu xa. Giao Kim Ngọc có thể xử lý họ nhưng Châu Nhược Đồng rất dễ bị lừa. Người nhị tỷ của nàng ấy thực ra có hơi giống Lục Phụng. Họ dường như không quan tâm đến người hầu, đôi khi Thúy Châu và Kim Đào ở gần họ. Lục Phụng vẫn có thể thản nhiên đè nàng xuống mà ân ái không chút đắn đo. Trong mắt hắn, người hầu chỉ là một con tàu, phục vụ chủ nhân, không khác gì một món đồ sứ tiện dụng. Châu Nhược Đồng cũng là người xa cách, bởi vì nàng là sư phụ nên cho rằng cấp dưới chẳng đáng bận tâm. Chỉ thị của nàng là trên hết, không có kẻ hầu nào dám cãi lại chủ tử của mình. Về chuyện dối trá sau lưng, Châu Nhược Đồng căn bản không nhìn ra được. Trong mắt nàng, một người hầu sao có thể dám trái lời nàng. Không phải Giang Uyển Như chưa từng đề cập tới chuyện này. Mấy năm trước nàng đến phòng làm khách, uống một ngụm trà, liền phát hiện loại trà này chẳng giống với trà nàng đã phân phát. Thật đáng giận khi lừa gạt chủ tử của mình như vậy. Châu Nhược Đồng mềm yếu, lúc đó không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn nói đùa với nàng, tặng nàng một bộ đèn thủy tinh ngọc bích trước khi rời đi. Ngày hôm sau nàng mới biết, đêm đó, người bạn cùng phòng thứ hai đã đánh C, H, E, T một bảo mẫu và hai nô tỳ. Hai nô tỳ mới 14 tuổi vừa bị bán vào nhà. Tạm gác chuyện nhũ mẫu đó sang một bên, nàng ấy đã dùng ngón chân tìm hiểu. Hai nữ nhân đó thậm chí còn không biết cửa nhà. Vậy họ có thể làm được gì? Họ dám làm gì? Người được chỉ định bị đẩy ra ngoài trở thành bia đỡ. Ngày hôm sau, chưa kịp nói gì, Châu Nhược Đồng đã thở dài. Ô, ta chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học. Không ngờ bọn họ lại bất cẩn như vậy. Ngày mai ta sẽ đến chùa Phổ Cát mua một ít dầu mè để dùng. Một gia đình tốt giống như một người chủ và một người đầy tớ vậy. Rất ít người có thể khiến Giang Uyển Như nói không thành lời. Châu Nhược Đồng là một trong số đó. Nàng ấy là kẻ xấu chăng? Không hẳn. Cách thức của nàng ấy nhẹ nhàng hơn Giao Kim Ngọc rất nhiều. Và nhị nương tử đã được nuôi dạy rất tốt. Lúc Hoài Giật đổ bệnh, nàng thành tâm chép kinh Phật cho cậu đến sưng mắt. Trong những năm tai họa, nàng dùng tiền riêng của mình để phát cháo, thuốc men, quyên góp bạc. Nói tóm lại, Giang Uyển Như có cảm tình rất phức tạp đối với Châu Nhược Đồng. Nàng thực sự cảm thấy nhị đệ muội không thể quản lý tốt gia quyến, nên nàng thành tâm nhờ tam muội giúp đỡ nàng ấy. Nhưng nàng ấy vừa nói gì thế? Chăm sóc chu đáo gia đình tam muội và ngoan ngoãn làm nữ chủ chính trực, nàng ấy sẽ không bao giờ giao quyền cho ai cả. Tất cả những lời nàng vừa nói sâu trong lòng đều vô ích. Giang Uyển Như đè nén lửa giận trong lòng, quay người nói với Giao Kim Ngọc đang im lặng bên cạnh. Tam đệ muội, ta ở trong nhà một mình cô đơn. Nếu không có việc gì thì có thể chơi lá bài với ta. Thế nào? Đôi mắt của Giao Kim Ngọc đột nhiên sáng lên. Nàng bước tới nắm lấy cánh tay của Giang Uyển Như. Trìu mến nói, nhà muội có rất nhiều hài tử. Đứa nào cũng xinh xắn tuấn tú. Ta sẽ mang về cho Vương Phi chơi cùng. Giang Uyển Như, nàng bình tĩnh rút tay ra, bình tĩnh nói, các muội tự mình đến là được rồi. hai tiểu tổ tông của ta không biết tiết chế, ngày nào cũng gây rắc rối, tiếng ồn khiến ta đau đầu. Nàng bối rối, làm sao Giao Kim Ngọc có thể chịu đau khổ trước mặt Châu Nhược Đồng với tâm trí lang băm của nàng ta. Nữ nhi của Tam Muội bằng tuổi Hoài Dật, ngày ngày đến thư phòng chơi với Hoài Dật, khiến Hoài Dật sợ hãi luôn trốn vào chỗ của Lục Phụng để học. Quên đi, để hai người bọn họ gặp nhiều phiền toái, chỉ mong sau này đừng làm phiền nàng. Sau khi mọi việc trong nhà đã ổn định xong, Giang Uyển Như và Lục Phụng đưa ba đứa nhỏ về từ biệt tổ mẫu. Bà đã già và không thể chịu đựng được sự quá khích. Họ quyết định không nói với tổ mẫu về điều đó. Dù sao tổ mẫu bọn họ cũng không thích ra ngoài vào ngày lễ. Lục Phụng sẽ trở về ngồi xuống. Nói trắng ra, lão nhân gia có thể sống được bao nhiêu năm? Tốt nhất nên giấu kín cả đời. Để lão nhân gia vui vẻ rời đi. Trước khi rời đi, gia đình họ dùng bữa trưa với hai lão nhân gia. Bọn họ chỉ có thể nói rằng, Lục Phụng phải đi giải quyết sự vụ ở phương xa, chưa xác định được ngày trở về. Tổ mẫu mỉm cười nói, muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng lo lắng cho lão già này. Lão bà của họ đã già, lãng tai và trí nhớ kém, bà thường hay quên đồ. Khi bọn họ rời đi, lão bà đột nhiên run giọng hét lên, Quân Trì, bên ngoài có gió và có tuyết, trên đường cẩn thận. Mũi của Giang Uyển Như đột nhiên trở nên chua chát. Nàng tự hỏi, liệu lão nhân gia của nàng có thực sự bối rối không? Làm sao nàng có thể nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ? Lão bà lại nói, không dễ dàng gì với cháu dâu đâu. Con hãy sửa tính xấu và đối xử tốt với con bé nhé. Đã nghe thấy chưa? Mấy ngày nay, Giang Uyển Như và Lục Phụng có mâu thuẫn với nhau. Hiếm khi lên tiếng trong bữa tiệc vừa rồi, chủ đề chỉ xoay quanh hai lão nhân gia của họ và một vài đứa nhỏ. Vừa cười vừa nói, Giang Uyển Như cũng không gắp đồ ăn cho Lục Phụng. Vâng, bà cháu đã biết. Lục Phụng đột nhiên đến gần nàng, nắm Giang Uyển Như. Cách chương.